Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 716, Quỷ đế hàng đêm đến Liêu, 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiền Vũ nhíu mày, cũng cảm nhận được cái không gian này tựa hồ dũng động một tia lệ khí. Nàng tập trung tinh lực dự định triệu hoán pháp roi, quất chết cái này nha, nhưng là Cố Thiền Vũ thử mấy lần, đều không thể đem pháp roi triệu hoán đi ra. Cái này khiến nàng phi thường chết lặng. Cố Thiền Vũ lại thử một chút lấy mặc niệm, đại từ bi thanh tâm chú, kết quả đồng dạng, nàng căn bản là cảm giác có Phật quang tồn tại. 6666, vì cái gì ta tại hệ thống không gian không cảm giác được bất luận cái gì linh khí? Cố Thiền Vũ một mặt sụp đổ hỏi. Trước kia nàng cảm thấy đợi tại hệ thống không gian rất có thể buông lỏng thần kinh, lần này lại không cái loại cảm giác này, không chỉ có như thế. Cái không gian này tựa như là chết, căn bản không có linh khí đang lưu động. Bởi vì ta hệ thống hỏng mất, cho nên ta không có cách nào bình thường duy trì cái không gian này vận chuyển. 6666 quất thút tha thút thít dựng mà nói. 6666 tác dụng thì tương đương với là pin, pin không có điện, hệ thống không gian cái này khổng lồ máy móc cũng vô pháp vận chuyển. Người như vậy cay gà, cha mẹ ngươi biết sao? Cố Thiền Vũ gào thét. Hừ, nếu không phải ngươi đẳng cấp thấp, ta cũng không gặp qua thảm như vậy. 6666 ngạo kiều phản bác. Cố Thiền Vũ, mẹ trứng, hai nàng một đôi cay gà, thật mẹ nó nghĩ tự sát. Nhìn cách đó không xa Thẩm Lương Chu, Cố Thiền Vũ liền càng thêm nghĩ tự sát. Thẩm Lương Chu cũng âm tàn trừng mắt Cố Thiền Vũ, dạng như vậy tựa hồ hận không thể đem Cố Thiền Vũ nuốt sống. 6666 trông thấy Thẩm Lương Chu cũng sợ, nàng yếu ớt cầu hòa hiểu. Chúng ta đều không nên tức giận, Tiểu Vũ Vũ, hiện tại việc cấp bách là đem hồn phách của người này làm ra nơi này, hệ thống không gian không có cách nào vận chuyển, hắn lưu lại sát khí sẽ không bị không gian tự động tinh lọc. Hơn nữa, 6666 dừng lại một chút, sau đó mới mang theo tiếng khóc nức nở mở miệng. Nếu như không gian bị phía trên phán định thành nguy hiểm không gian, chúng ta đều sẽ bị xóa bỏ. Cố Thiền Vũ, nàng cùng 6666 thực lực rác rưởi không nói đi, vận khí còn kém như vậy. Nếu như 6666 hệ thống chưa từng xuất hiện bắc, kia hệ thống không gian cũng sẽ như thường lệ vận chuyển, nàng liền có thể triệu hoán pháp roi, sau đó quất chết Thẩm Lương Chu. Cố Thiền Vũ hung hăng trà sát mặt, mới phi thường bất đắc dĩ mở miệng. Cởi chuông phải do người buộc chuông. Ngươi bây giờ có năng lực đem nguyên chủ linh hồn đưa đến hệ thống không gian sao? Hiện tại chỉ hy vọng nguyên chủ có thể khuyên một chút Thẩm Lương Chu, mặc dù khả năng này cực kỳ nhỏ bé, nhưng không thử một chút làm sao biết. Cái này có thể, bởi vì hệ thống không gian không vận chuyển, phòng ngự công năng cũng biến thành rất kém cỏi. 6666 cao hứng mà nói, Cố Thiền Vũ, thảo nào Thẩm Lương Chu có thể đi theo nàng trở lại hệ thống không gian. Thì ra nhà mình ra môn mở rộng ra, một bộ tùy thời hoan nghênh linh hồn hắn tiến vào tư thái. Tâm tắc, người trước đừng lỗ mãng trực tiếp đem Văn Tĩnh linh hồn trả lại, ta đi hỏi một chút nàng vui hay không vui thấy Thẩm Lương Chu. Cố Thiền Vũ đối 6666 nói. Nói thật, nếu như là nàng thật đúng là không vui đi gặp giết nàng ba ba mụ mụ hung thủ. Để Cố Thiền Vũ ngoài ý muốn chính là, Văn Tĩnh thế mà đồng ý. Cố Thiền Vũ cũng không biết Văn Tĩnh là ở vào cái gì tâm tính đáp ứng, nhưng là nghe thấy nàng yêu cầu này, Văn Tĩnh trầm tư thời gian rất lâu, sau đó mới một mặt bình tĩnh đáp ứng đi gặp Thẩm Lương Chu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ Cố Thiền Vũ đem Văn Tĩnh đưa đến hệ thống không gian, nàng rõ ràng có thể nhìn ra Văn Tĩnh thân thể hơi có chút run rẩy, cũng không biết là sợ hãi Thẩm Lương Chu, vẫn là trông thấy Thẩm Lương Chu tức đến phát run. Thẩm Lương Chu tựa hồ đã nhận ra Văn Tĩnh thân phận, hắn nhìn Văn Tĩnh, ánh mắt thâm trầm. Thanh Nhi, Thẩm Lương Chu thăm dò tính kêu một tiếng, cách chương.